Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 1054, huyết sắc hôn lễ 4. Nữ nhân này muốn bản tôn đó là bình thường sự tình. Liền xem như dưới gầm trời này sở hữu nữ nhân muốn bản tôn, đó cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Dù sao bản tôn ưu tú bày ở chỗ này, không ai bằng. Quần thần cứ như vậy nhìn lấy Hoàng Vân chuẩn bị giết Thiên Ngữ Tình, mà hoàng đế vậy mà mặc kệ, thậm chí ngay cả Diệp Vương gia đều mặc kệ. Cái này đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, Diệp Hoa? Hoàng Vân giận quát một tiếng, Diệp Hoa con ngươi trôi hướng Hoàng Vân, mang theo một cỗ khinh thị, gọi Vương gia làm gì, hôm nay liền muốn nhượng ngươi thấy. Nữ nhân ngươi thảm chết ở chỗ này. Hoàng Vân diện mục dữ tợn, trên trán gân xanh từng đầu lồi ra, mất đi ngày xưa tĩnh dưỡng, bây giờ nhìn lại tựa như một cái đồ phu, mà lại là một cái không có lý trí đồ phu. Diệp Hoa từ tốn nói, nàng cũng không phải nữ nhân ta. Trang, ngươi ngay tại Trang, ngươi hôm nay làm ra hết thảy không đều là vì nàng sao? Hoàng Vân nộ hống chất vấn, đều có chút phá âm. Diệp Hoa đánh đánh khói bụi, cái này khinh miệt cử động kém chút tức giận đến Hoàng Vân phún huyết. Liền ngươi chút thực lực ấy, tựa hồ còn chưa đủ lấy giết chết nàng. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, vậy mà châm chọc ta không có thực lực. Cái này đáng chết Diệp Hoa. Lão tử hiện tại là vô thượng chí tôn. Ngươi biết cái gì là vô thượng chí tôn sao? Lão tử một ngón tay liền có thể để ngươi tử vong. Hoàng Vân chợt quát một tiếng. Theo một câu nói như vậy, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đây coi như là chính mình thừa nhận, cửu hoàng tử đã là vô thượng chí tôn. Tuy nhiên như thế, nhưng cũng làm mất đi hoàng vị. Bất quá trở thành vô thượng chí tôn, còn tại hồ cái gì hoàng vị, như cũ có thể được đến tất cả mọi người tôn kính. Dù sao thực lực bày ở chỗ này, tựa như Hoàng Vân nói, một đầu ngón tay cũng có thể diệt hết. Vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Quỳ ở trước mặt ta, nói ta là mạnh nhất. Hoàng Vân trầm giọng quát. Xem ra tại Hoàng Vân tâm lý, Diệp Hoa cũng là một cái cự đại bóng mờ. Hiện tại liền là muốn cho Diệp Hoa thừa nhận, hắn Hoàng Vân mới là người mạnh nhất. Diệp Hoa nghe xong lạnh nhạt nói ra, ngươi chính là một cái cay gà. Hoàng Phi Đế gấp cắn chặt hàm răng, ngay trước chính mình mặt, mắng con trai mình là cay gà. Không phải liền là biến tướng mắng Hoàng là cay gà sao? Nhưng bây giờ có biện pháp nào? Hoàng lần này thua, hiện tại căn cứu vãn không? Hiện tại duy nhất có thể làm cũng là giữ gìn Hoàng thất thể diện. Hoàng Vân, giết cũng nhanh chút đi thôi. Ngươi thời gian không phải rất nhiều. Hoàng Vân tay đều là run rẩy, đều đến lúc này, lại còn chửi mình là cái cay gà. Ta muốn giết Thiên Ngữ Tình. Ngươi giết đi, Diệp Hoa từ tốn nói. Ngươi, đối với Diệp Hoa thái độ, Hoàng Vân đã nhanh sụp đổ. Không nên tới cầu chính mình sao? Liền cả bên người Thiên Ngữ Tình đều không nói lời nào. Các ngươi hai cái đến cùng đang làm gì? Nói chuyện a, nói ra không muốn chết lời nói. Càng bi thảm hơn càng tốt loại kia. Nói nhanh một chút a. Vương bát đản, lão tử phải nghe ngươi nhóm thảm như vậy lời nói. Đi chết đi, điên cuồng trung Hoàng Vân động. Tất cả mọi người ngốc. Hoàng Vân thật giết, chỉ gặp Hoàng Vân một kiếm đâm vào Thiên Ngữ Tình bụng. Mỗi một kiếm đều mang thật sâu hận ý. Cái này trước kia chính mình lớn nhất thích nữ nhân, lại phản bội chính mình. Chỉ có dùng cái chết để kết thúc đây hết thảy. Hoàng Vân đều không biết mình thùng bao nhiêu kiếm. Thẳng đến trong lòng phẫn nộ thiểu thiểu hứa mới dừng tay. Nhưng là Hoàng Vân bỗng nhiên cảm giác không thích hợp. Làm sao không chảy máu? Hoàng Vân một thanh xốc lên Thiên Ngữ Tình đỏ khăn cô dâu. Đây là một chương mang theo mỉm cười mặt, Đúng là thiên ngữ tình a. Chỉ gặp thiên ngữ tình mang theo ý cười tới gần Hoàng Vân bên tai. Thấp giọng nói ra, nữ nhân ta, ngươi không thể trêu vào. Hoàng Vân nghe được về sau cả người còn như sấm đánh. Vừa mới cái thanh âm này, Hoàng Vân nhìn về phía Diệp Hoa, mà thiên ngữ tình thân ảnh hóa thành hoa tươi tiêu tán. Căn này cũng không phải là thiên ngữ tình. Đứng ở bên cạnh Diệp Nguyên Thanh lộ ra mỉm cười, vừa mới hướng phía đại tẩu nháy mắt thời điểm, liền đánh cháo, cái này đương nhiên cũng là đại ca kế hoạch bên trong. Chính là sợ cái này Hoàng Vân điên, hướng phía đại tẩu hạ sát thủ, nhưng Diệp Nguyên Thanh cảm thấy, đại ca vì cái gì không tự mình đến cứu a? Nhượng đại tẩu tốt rất cảm động một chút a, còn lén lút, giống như không có ý tứ một dạng, thật không biết đại ca đang suy nghĩ gì. Theo thiên ngữ tình tiêu tán, sở hữu người mới ý thức được, tránh thức thiên ngữ tình cũng không biết đi nơi nào. Đến cùng từ vừa mới bắt đầu cũng là giả, vẫn là nửa đường đổi, nhưng là trước mắt bao người, thiên ngữ tình là thế nào thay đổi, cũng không biết. Cái này Diệp Vương gia thật là khủng khiếp a. Cái này cũng có thể coi là đến à. Hoàng Phi Đế nắm thật chặt quyền đầu. Hôm nay chuyện này sẽ không cứ như vậy tính toán. Hoàng Vân, hiện tại tranh thủ thời gian chạy, chớ làm loạn. Nhưng là Hoàng Vân hội chạy sao? Rõ ràng sẽ không chạy. Hôm nay không phải Diệp Hoa chết, cũng là hắn Hoàng Vân chết. Diệp Hoa, ta muốn lấy ngươi mạng chó. Hoàng Vân cũng không tiếp tục che giấu thực lực. Trong tay Nhật Nguyệt Thần tức quang mang vạn trượng, khí tức khủng bố nhất thời bao phủ toàn bộ lễ hôn điển. Sáng sủa bầu trời trở nên mây đen dày đặc. Trận trận tiếng oanh minh tại trên trời cao nổ vang, phảng phất muốn quán triệt thiên địa. Đây chính là vô thượng chí tôn thực lực à. Ở đây người đều cảm giác xác thực rất lợi hại. Chỉ sợ Diệp Vương gia muốn bị đánh chết, liền ngươi cũng muốn sát Vương gia. Diệp Hoa thanh âm bỗng nhiên tại xông vào Trung Hoàng Vân bên tai vang lên. Hoàng Vân quay đầu nhìn lại, Diệp Hoa tấm kia xuất khí mặt hiện ra. Diệp Hoa đưa tay trái ra, hung hăng chụp về phía Hoàng Vân phần gáy. Như thế vỗ phía dưới, tạo thành khủng bố luồng khí xoáy. Toàn bộ linh đô đều cảm giác được, vừa mới còn mây đen dày đặc bầu trời một chút liền tạnh. Mà Hoàng Vân theo Diệp Hoa như thế vỗ, trực tiếp rơi xuống chính xác vô cùng rơi vào Hoàng Phi Đế chân trước. Ý đồ lại rõ ràng bất quá, bản tôn không sẽ giết ngươi nhi tử, con của ngươi, ngươi đến động thủ. Nhìn lấy không trung Diệp Vương gia, tất cả mọi người kinh hãi không thôi, một bàn tay liền đem vô thượng chí tôn vỗ xuống đến, tựa như đập chó một dạng. Cái này sao có thể, Diệp Vương gia lại có dạng này thực lực? Hoàng Phi Đế rốt cuộc biết Hàn Nha vì sao lại làm phản. Chết cùng làm phản, khẳng định chọn cái sau. Cái này Diệp Hoa vậy mà như thế lợi hại. Hoàng Nhi a, người thật là khờ a. Vừa mới nên chạy, kỳ thực chạy cũng vô dụng. Hôm nay Hoàng Vân bức tử, không có loại thứ hai khả năng. Diệp Sơn ngơ ngác nhìn con trai trưởng Diệp Hoa, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Hoa lại có dạng này thực lực. Hoàn toàn nghiền ép lấy Hoàng Thất đánh. Khó trách Diệp Nguyên Thanh sẽ như vậy giúp đỡ Diệp Hoa. Khẳng định là biết cái gì. Nhưng là lão tử vẫn là chán ghét ngươi cái này nghiệt tử. Coi như ngươi lợi hại hơn nữa, lão tử vẫn là một dạng. Diệp Nguyên Thanh nhìn đến đại ca một bàn tay đem vô thượng chí tôn từ không trung vỗ xuống đến, cũng là kinh thán không thôi. Đại ca nghiêu bức, Hàn Nha không nói gì. Kỳ thực hiện tại Hoàng Vân còn không có đạt tới chính thức vô thượng chí tôn, chỉ là vừa mới hấp thu vô thượng mà thôi. Muốn vững chắc cũng phải cần ngàn năm mới được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?